Thần đạo Đan Tôn, chương 2751, thoái nhượng hạ, góc truyện audio.com. Nếu như Cửu Lạc Tiên Vương không chịu lùi, hắn cũng không sợ chiến một trận, dù sao đối phương chỉ là một đạo thần niệm, có thể mạnh đến mức độ không thể tưởng tượng nổi sao. Thần thức của Lăng Hàn Lạc ấn ở trên tòa lầu tháp này, lưu lại một đạo thần niệm, chợt cảm thấy mình cùng tòa lầu cao này thật giống như nối liền với nhau, để hắn thu được rất nhiều tin tức. Hả, Lăng Hàn kinh ngạc phát hiện, hắc tháp vẫn tĩnh mịch đột nhiên khe khẽ rung lên, nhưng lập tức lại không còn động tĩnh. Quái lạ, đây là hắc tháp vừa vặn ngủ gật tỉnh lại, hay bởi vì hắn thu lấy tòa lầu cao này? Nếu không thì chuyện này cũng quá khéo đi, nhưng hắn thu lấy một ngôi lầu cao mà thôi, vì sao lại để hắc tháp phản ứng? Tuy cực kỳ yếu ớt, trước tiên mặc kệ, Lăng Hàn nói cho ba nữ, mỗi đến nửa đêm, sẽ có dị tượng xuất hiện, vào lúc này tu luyện, hiệu quả tăng nhiều. Nửa đêm này là lấy tiên lộ ngày đêm biến hóa đến tính toán, bởi vậy, trên thực tế là mỗi cách chờ 3 ngày mới sẽ có một lần biến hóa như vậy. Bọn họ cách nửa đêm chỉ có 9 canh giờ, liền kiên trì chờ đợi. Đến lúc này, chỉ thấy một vệt ánh sáng từ đỉnh chóp lầu cao bắn xuống, không nhìn từng tầng sàn gác tồn tại thẳng xuống tầng thứ nhất. Đồng thời, còn có mùi thơm đặc biệt nức mũi, thật giống như muốn cho người vũ hóa phi thăng. Bốn người Lăng Hàn đều lấy ra chùm sáng, người hương vị, chợt cảm thấy tiên trùng trong cơ thể đang nhanh chóng trưởng thành. Tiên trùng của nhu yêu nữ đã đâm chồi trưởng thành, bởi vậy, đây đối với nàng là giúp đỡ to lớn nhất, tu vi đang nhanh chóng tăng lên. Mà ba người Lăng Hàn bởi vì còn đang hình thành lạc ấn tiên trùng, tuy đối với bọn hắn cũng có trợ giúp nhưng xa xa không có lớn như nhu yêu nữ, trừ khi bọn họ sẵn lòng lập tức bước vào tiên vương. Chỉ có tiểu khủng không chiếm được một chút xíu chỗ tốt, nó là thuộc về một hệ thống tu luyện khác, cho dù có ngõa lý cải tiến, nhưng nó đột phá tiên vương căn bản là không cần dùng tiên trùng, tự nhiên không thể được lợi. Chỗ tốt như vậy không có kéo dài bao lâu, gần như một nén hương thời gian, chùm sáng lại đột nhiên biến mất, mùi thơm đặc biệt cũng cấp tốc tiêu nhạt, không còn có thể nghe được nữa. Chúng ta phải tiếp tục giết tới sao? Nữ hoàng hỏi, càng đi nơi sâu xa, lầu cao này mang đến chỗ tốt lại càng lớn, số lượng lầu cao càng nhiều tương tự cũng có thể sản sinh chỗ tốt càng lớn. Nhưng bọn người Lăng Hàn chỉ có 4 người, chiếm lầu cao thì đã làm sao, không đủ nhân lực căn bản không thủ được, nhìn trước liền không thể nhìn sau. Chẳng trách trước đó Cửu Lạc Tiên Vương phái nhân thủ mời chào người qua lại, sức chiến đấu cấp Tiên Vương dù sao cũng chỉ có mấy cái cần gấp bổ sung. Chúng ta có phải cũng đi mời chào giúp đỡ hay không? Bọn người Lăng Hàn quyết định tạm thời chờ thêm một quãng thời gian, lấy sức chiến đấu hiện tại của bọn họ còn chưa đủ tranh giành với Tiên Vương tầng 3, vậy coi như chạy đi trung tâm phế tích cũng hoàn toàn vô dụng, không sử dụng được a. Loáng một cái chính là nửa tháng trôi qua, bọn họ cũng đạt được 5 lần chỗ tốt của ánh sáng đặc biệt, mùi thơm đặc biệt, để ba người Lăng Hàn gia tốc hoàn thiện lạc ấn tiên trùng, mà nhu yêu nữ thì thẳng tiến về phía tầng 1 trung kỳ. Nguyên bản quá trình này động một chút là mấy trăm triệu vài tỷ năm, nhưng ai bảo nhu yêu nữ tu ra thời gian. Góc truyện audio.com, tiên thể, người khác chỉ có thể tu luyện khoảng khắc nhưng nàng có thể kéo ra hơn 100 lần thời gian, chuyện này làm sao so. Vài ngày sau, Lăng Hàn kinh ngạc phát hiện đang có 5 người dắt tay nhau mà tới. 5 tên tiên vương, An Minh tiên vương không cam lòng lần thứ nhất tiến công thất bại, phái ra 5 tên tiên vương đánh tới. Có điều tứ đại tiên vương liên thủ cũng bị tiểu khủng đuổi đến náo loạn, nhiều một tên tiên vương thì có ích lợi gì. Khi 5 người này đến gần một chút, Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc bởi vì 5 người này hắn đều nhận thức. Dị, Nghiêm Tiên Lộ, Trình Từ Tâm, Hắc Tân Giác, Phú Chu tất cả đều là người của Lăng Minh. Lăng Hàn cười lớn một tiếng, nhảy ra ngoài. Lăng huynh, đám người dị nhìn thấy Lăng Hàn, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, tràn ngập vui sướng. Đến, tới bên trong. Lăng Hàn chào hỏi, bên ngoài có ánh sáng tim áp chế, khiến sức chiến đấu của người ta sụt giá, chỉ có trong lầu cao mới có thể chống đỡ áp lực như vậy. Đoàn người tiến vào lầu cao, dồn dập nói tới một đường trải qua, đều tràn ngập nguy hiểm, đặc biệt là Nghiêm Tiên Lộ, bị ngự vô địch cùng 7 đại tiên vương nhằm vào, suýt chút nữa bị bắt. Lăng huynh, ngươi không có bị lừa chứ? Nghiêm Tiên Lộ hỏi, thời điểm đám người ngự vô địch công kích hắn, đã từng toát ra đôi lời, muốn lấy hắn đối phó Lăng Hàn. Không có chuyện gì, Lăng Hàn cười lắc đầu. Nghiêm huynh, người cũng không cần canh cánh trong lòng, ngoại trừ ngự vô địch 6 người khác đã bị ta làm thịt. Nghiêm Tiên Lộ kinh hãi, lúc trước hắn chính là đột phá tiên vương cũng chỉ có phần chạy mất dép, nhưng Lăng Hàn rõ ràng vẫn là chuẩn tiên vương, lại còn nói làm thịt 6 tên tiên vương trong đó, thế này thì quá mức rồi. Dưới tình huống chênh lệch cảnh giới không lớn, tiên vương muốn giết tiên vương, khó như lên trời. Nhưng Lăng Hàn là loại người nói bốc nói phét kia sao? Lăng huynh, ngươi quá bất phàm, 5 tiên vương chỉ có phần khâm phục, Lăng Hàn mỉm cười, nếu hắn đột phá tiên vương, ở phương diện quy tắc sức chiến đấu sẽ bão tố đến tiên vương tầng 2 đỉnh cao, mà ở trên thể thuật giới hạn cảnh giới vừa mở, hắn không biết sẽ cường đại đến mức độ cỡ nào, cái này chỉ có sau khi bước vào tiên vương mới có thể biết. Nói đến chỗ tốt của lầu cao này, bọn người dị đại hỉ, bọn họ đột phá cũng không bao lâu, đang cần vững chắc cảnh giới, nơi này chính là thánh địa tu luyện của bọn họ. Chúng ta đi lầu cao kế tiếp, sau khi đánh xuống, khắc xuống lạc ấn tương đồng, lầu cao trong lúc đó sẽ cộng hưởng, các ngươi liền có thể chạy tới. Lăng Hàn nói, hắn đang lo không ai giúp hắn thủ thác. Được, đám người dị cũng không thoái thác. Bốn người Lăng Hàn rời đi, bước về phế tích trung tâm, nhưng không có đi tới thẳng tắp bởi vì đáp ứng cửu lạc tiên vương, Lăng Hàn không có ý định nhìn chằm chằm địa bàn của vị tiên vương này, nếu không liền thực sự là khinh người quá đáng, trêu đến vị tiên vương này từ phía trước rút về trấn áp bọn họ. Hiện nay, bọn họ còn không phải đối thủ của tiên vương tầng 3. Cách chương.